Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 78, bán đất. Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện Hạ, Vương Hùng người mặc màu trắng huyết long bào, đầu đội thanh ngọc bình thiên quan, ngồi tại trên long ỷ, quan sát cả điện quần thần, bách quan cung kính đứng, nhưng giờ phút này trên mặt đều hiện lên từng đợt vẻ vui thích. Bẩm đại vương, Đông Uy Đinh quân tin chiến thắng lại truyền, ngày xưa Nhược Thủy thánh địa, Vạn Giáp người nước, Đông Thăng thánh địa, Húc Dương thánh địa, bốn đại thế lực, trăm tòa thành trì, đã bị Đông Uy Đinh quân một đường hát vang, toàn bộ cầm xuống, Đông Uy Đinh quân đại thắng, ta Đông Phương nước đại thắng. Một cái quan viên hưng phấn kêu, đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần cũng là hưng phấn kêu, tứ đại yếu thế lực vừa mới cầm xuống không bao lâu. Bây giờ, tứ đại trong thế lực cũng cầm xuống, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Đông Uy Đinh quân chiến tích cũng quá huy hoàng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương nước thành trì đã đạt tới 250 ta nhiều. Hạo đại cương thổ, điên cuồng khai thác, nhìn vô số quan viên lộ ra vẻ hưng phấn. Quan trọng hơn một điểm, coi như điên cuồng như vậy hung mãnh khai thác, Đông Phương nước quản lý, thế mà còn theo kịp. Không tệ, Lữ Ái Khanh, lấy tứ phương chi quan viên, quản tứ phương chi thành, lấy nhỏ nhất tổn thất, cầm xuống như thế thành trì, chính là ta Đông Phương nước chi xương cánh tay. Truyền cô lệnh, Lữ Ái Khanh thưởng phạt có độ, dương nước ta uy, chấm rất là vui mừng. Tiền tuyến hết thảy, ban thưởng Lữ Dương xuất chinh thời khắc, có được tiền tuyến hết thảy độc đoán quyền lực. Lữ Dương chi công, Đông Uy Đinh quân chi công, đợi Khải Hoàn trở về, cô lại cùng nhau ban thưởng. Vương Hùng mở miệng nói, vâng, này quan viên ứng tiếng nói. Hai nhóm quan viên trong đội ngũ, Trương Nhu lộ ra một nụ cười khổ, Lữ Dương tiền tuyến làm hết thảy, Trương Nhu tự tin cũng có thể làm đến bước này, thậm chí, Trương Nhu tự tin có thể làm càng tốt hơn, bởi vì, Trương Nhu sở học, cũng là túng hoành chi thuật, lấy người trị người, thuyết phục các nơi thành chủ, đối với Trương Nhu tới nói, cũng không khó, đến. Hẳn là tự mình làm này chủ soái, chỉ cần ngày xưa chính mình nhiều nỗ lực một điểm, có thể ngày xưa chính mình không có nắm chặt, bây giờ rất tốt công lao, bị Lữ tiên sinh cầm lấy đi. Trương Nhu trong lòng vô cùng phiền muộn, dù sao, lúc trước, Trương Nhu đem Đông Phương nước xem như chính mình triển lãm tài hoa bình đài, có thể còn không có đạt tới đem xem như nhà mình một dạng dung nhập. Có lẽ có một ngày, Đông Phương nước không đủ lực thời khắc, cũng là mình nhảy hướng một cái khác càng đại bình đài thời điểm. Có thể giờ phút này, Trương Nhu mới phát hiện mình sai không hợp thói thường, đồng dạng cũng hối hận không kịp. Nhưng, đồng dạng, Trương Nhu cũng siết chặt quyền đầu, lần này thất sách, lần sau cũng không thể làm tiếp sau đó hối hận sự tình. Đông Uy Đinh quân tiếp tục xuất binh, Lữ Ái Khanh nhưng có nhu cầu. Vương Hùng nhìn về phía trước đó dây trở về quan viên hỏi. Không có, này quan viên lắc đầu. Không có liền thôi, thông chi Lữ Ái Khanh. Liền nói cô chờ lấy hắn Khải Hoàn trở về. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, này quan viên ứng tiếng nói. Này quan viên về liệt. Vương Hùng cũng nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu, Nam Cung Lãng ngày xưa con dân, di chuyển mà đến, bây giờ an trí như thế nào? Khởi bẩm đại vương, sở hữu di chuyển mà đến bách tính, đã an trí tại các đại thành trì, đồng thời, thông chi các nơi, vạch ra khu vực, tan di chuyển mà đến bách tính ở lại, đồng thời, cơ phòng úc công trình, ta quan phương đã toàn ngạch phụ trách kiến tạo. Từ nay về sau, chính là ta Đông Phương quốc tử dân, chỉ đợi hộ bộ một lần nữa tổng điều tra nhân khẩu. đăng ký tạo sách. Trương Nhu ra khỏi hàng, cung kính nói ra, Nam Cung Lãng, Trương Nhu chỗ an bài, có thể có cần cải tiến chi địa. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng, Trương đại nhân bố trí thỏa đáng, thần không dị nghị, chỉ cần bách tính có thể an cư lạc nghiệp, thần cũng vui mừng. Nam Cung Lãng ra khỏi hàng trịnh trọng nói, như thế rất tốt. Vương Hùng gật gật đầu, khởi bẩm đại vương. Nam Cung Lãng bỗng nhiên cau mày nói, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng khẽ cười khổ nói, đại vương, tiền tuyến, Đông Uy Đinh quân đã thu lấy 8 đại thế lực cương thổ. Bây giờ, còn có 3 cái cường thế lực. Phải chăng, còn muốn tiếp tục thu lấy? Phải chăng còn muốn tiếp tục xuất binh? Vương Hùng hơi hơi nghi hoặc, không tệ. Đại Tần Nhân Hoàng cùng Đan Thần Tử thật vất vả đạt thành một phần miệng hiệp nghị. Sinh Đan Liên Minh sẽ không tại trong lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như thế kỳ ngộ, tận dụng thời cơ, còn thừa lại 3 cái thiên tiên thế lực. Bây giờ bọn họ cũng tổn thất nặng nề. Chính là ta Đông Phương nước chiếm đoạt đại thời cơ tốt. Thế nhưng là, lại xuất binh. Ta Đông Phương nước tài chính tiền tài, liền muốn căng thẳng. Nam Cung Lãng cười khổ nói, Linh Thạch, căng thẳng. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Nam Cung Lãng. Phải biết, ngay tại đoạn thời gian trước, chính mình thế nhưng là đem 3 tỷ Linh Thạch giao cho Nam Cung Lãng a. 3 tỷ a, khổng lồ như thế Linh Thạch số lượng, cái này bao nhiêu tháng, lúc này mới bao lâu? Muốn ăn gấp, rất nhiều quan viên đều lộ ra vẻ mờ mịt, đặc biệt hộ bộ đám quan chức, giờ phút này càng là sắc mặt tăng đỏ bừng, trừng mắt Nam Cung Lãng. Hộ bộ trong khoảng thời gian này, thế nhưng là bị này 3 tỷ linh thạch nện choáng, chưa từng có nhiều như vậy linh thạch, bỗng nhiên xuất hiện, tất cả mọi người coi là xài không hết. Có thể, Nam Cung Lãng bỗng nhiên nói, tiền tài căng thẳng, nói đùa cái gì, tham ô, cũng không cần rõ ràng như vậy a. Không sai, đại vương, tuy nhiên hộ bộ trên chương mục, còn có 24 ước nhiều, nhưng, tiếp xuống chi phí cũng vô cùng cự đại, thần di chuyển đến bách tính an trí kiến thiết, Đông Uy Đinh quân vừa mới chiếm cứ thành trì, tướng sĩ trợ cấp, phá hư trọng kiến đều muốn tiền. Đại vương vài ngày trước trấn an bách tính, đối các đại thành trì một phen miễn thuế chính sách, này các phương thành trì quan viên bổng lộc đều muốn từ hộ bộ phát lấy. Các đại thành trì tướng sĩ sửa đổi, trưng binh, đều cần hộ bộ phát lấy đại lượng linh thạch, mỗi người chiếm lấy tân thành ao, còn có rất nhiều thành trì sinh hoạt nghi nan dân sinh công trình. Vì an dân tâm, phải đi làm. Cũng cần một lần nữa cấp phát. Bây giờ, cái này trên chương mục linh thạch, thần miễn cưỡng có thể lượn vòng, không đi công tác sai, có thể tiếp tục công thành, đến lúc đó, cần mới trợ cấp, mới quản lý phí dụng, mới phá hư trọng tu, mới an dân chính sách. Thần, Nam Cung Lãng cười khổ nói, Nam Cung Lãng đơn giản cho tất cả mọi người tính toán một khoản. Mỗi một cái đều là một trận ngạc nhiên. 3 tỷ, rất nhiều, nhưng cái này dùng cũng nhanh. Nam Cung Lãng đối tiền tài cực kỳ mẫn cảm. Tại rất nhiều quan viên còn không có ý thức được tương lai tài chính lỗ thủng lớn bao nhiêu thời. Điểm, Nam Cung Lãng đã tính toán đến tương lai. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Nhíu mày trầm tư. Nam Cung Lãng nói không sai, cương thổ khuếch trương, nhiều khi, đều là phải dùng linh thạch đến trải đường, nếu là từng chút khuếch trương, các phương từ từ ma hợp, cuối cùng không có vấn đề quá lớn, tiền các nơi phương chen chen liền đi ra, nhưng hôm nay không phải từng chút khuếch trương a, mà chính là gấp đôi, thành mấy lần mở rộng, cứ như vậy. Nhất định phải có khủng bố linh thạch hậu thuẫn, mở mang bờ cõi. không phải đánh xuống cái nào đó thành trì là được. Còn cần rất nhiều nơi nỗ lực. Linh thạch này cũng là lớn nhất, ắt không thể thiếu một cái khâu. Đây cũng là Vương Hùng nhu cầu cấp bách Nam Cung Lãng dạng này nhân tài nguyên nhân. Nam Cung Lãng, ngươi đã nhìn ra tai hại, nhưng có lương sách. Vương Hùng cau mày nói, lương sách không dám nhận, nhưng Đông Phương nước nhanh chóng mở rộng. Bây giờ tài chính đơn giản khai nguyên, tiết lưu hai cái phương pháp. Nam Cung Lãng hít sâu một cái nói, khai nguyên, tiết lưu, cô biết, nhưng như thế nào tăng thu giảm chi? Vương Hùng cau mày nói, cũng thành, bán đất. Nam Cung Lãng hít sâu một cái nói, cũng thành, bán đất, không tệ. Bây giờ đại vương trấn an bách tính, tự nhiên không thể từ bách tính trong tay đoạt lợi, cho nên chúng ta nhất định phải từ địa phương khác thối tiền lẻ. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói, như thế nào tìm? Đại vương hẳn là nhớ kỹ Đan Tiên Thành, Thiên Kiếm Thành, loại này cự đại tiên thành, có tiên thành, nhất thành có thể từng có ức bách tính. Nam Cung Lãng nói ra, không tệ, ta Đông Phương nước tuy nhiên thành trì đông đảo, nhưng đều là phàm nhân thành trì, nhân khẩu thưa thớt, mà lớn nhất cũng liền cái này Lăng Tiêu Thành đại suất một số a. Nội tình còn chưa đủ. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, đại vương, kỳ thực đây là một cái đại xu thế, cũng là dần dần, cự đại tiên thành thay thế phàm nhân thành trì, dựa vào gần mấy cái tòa phàm nhân thành trì sát nhập thành một tòa cự đại tiên thành. Nam Cung Lãng nói ra, Vương Hùng gật gật đầu, tới gần phàm nhân thành trì lẫn nhau sát nhập. Đây là đại xu thế. Cô biết, có địa phương, tới gần, thậm chí 10 tòa phàm nhân thành trì sát nhập thành một tòa tiên thành. Nhưng trong này cần tiêu hao đại giới cũng cực lớn. Tiên thành cần cự đại thành tường, cự đại trận pháp, cần bao quát quá nhiều kiến tạo thành. Vương Hùng cau mày nói, không, đại vương, kỳ thực cũng đại tiên thành cũng không cần bao nhiêu tiền, thậm chí còn có thể kiếm tiền. Nam Cung Lãng cười nói, ồ, nó một cũng thành về sau quản lý đứng lên càng thêm thuận tiện, quan viên có thể giảm bớt một số, tướng sĩ cũng có thể giảm bớt một số. Dạng này, tại tài chính bên trên, liền có thể làm được nhất định tiết lưu, có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Nam Cung Lãng giải thích nói, không tệ. Thứ hai, tiên thành thành tường không cần cấp tốc tạo tốt, mặc dù lớn vương đối tân thành ao miễn thuế một năm, có thể một năm về sau thu thuế theo vào, đến lúc đó liền có liên tục không ngừng linh thạch. Chỉ cần trước đem tiền tuyến mau chóng kiến tạo tốt, ta Đông Phương nước nội địa thành trì có thể chậm rãi kiến tạo tiên thành thành tường, trận pháp cùng các loại phòng ngự biện pháp. Nam Cung Lãng giải thích nói, không tệ, Đông Phương nước nội địa không cần một lần là xong, có thể từ từ sẽ đến, chỉ cần tiền tuyến phòng thủ kiên cố, liền sẽ không có vấn đề. Vương Hùng gật gật đầu. Thứ ba, tỉ như hai thành sát nhập, này giữa hai thành cái này một khu vực lớn, như thế nào tính toán? Trước kia chỉ là hoang sơn dã lĩnh, không đáng một văn, có thể thành trì sát nhập, giữa hai thành rừng núi hoang vắng, cũng tại về sau biến thành trong thành hoàng kim cánh đồng. Giá đất chắc chắn lên nhanh, những này giá trị chính là tấc đất tấc vàng. Trọng yếu nhất là những này là quốc gia, là đại vương, là ta hộ bộ vô biên tiền tài đến giúp. Nam Cung Lãng hưng phấn kêu lên, cũng thành, bán đất. Trong nháy mắt, cả điện đại thần đều trợn mắt há mồm. Đất này cũng là vô số tiền a, bán đất liền có thể đem tiên thành kiến tạo tốt, một số đi qua Đan Tiên Thành thần tử càng là trong nháy mắt đỏ mắt, bởi vì bọn họ tại Đan Tiên Thành biết trong thành giá đất khủng bố, một cái thổ tài chính đảo mắt, Nam Cung Lãng biến ra vô số núi vàng núi bạc đến. Vương Hùng kiếp trước cũng không có quản lý qua cái này một khối. Có thể giờ phút này nghe Nam Cung Lãng nói chuyện, lại chợt phát hiện, cái này bán đất tiền, cũng là từng tòa linh thạch quáng a, không khỏi thêm ra vô số linh thạch quáng. Cũng thành về sau, có hay không nhiều người như vậy dùng tiền mua đất? Có, tuyệt đối có, theo Đông Phương nước càng lúc càng lớn, tu giả càng ngày càng nhiều, tu giả càng ngày càng mạnh. Một vài gia tộc lớn quật khởi thời khắc, sức mua cũng sẽ càng ngày càng tăng. Một vị tiên nhân, nếu là kiến tạo biệt thự, thế nhưng là liên miên núi mua a, một cái cự đại bên trong tòa tiên thành, vô số liên miên núi đại gia tộc chi địa, cũng sẽ không như phàm nhân, chỉ cần một cái tiểu viện liền đầy đủ. Đến lúc đó, cường giả xa xỉ muốn mấy cái sơn cốc đó là rất bình thường. Thực lực, tu vi, quyết định nhãn giới, về sau, một địa tiên, có thể thỏa mãn một cái tiểu phá phòng sao? Không có khả năng, về sau, giá đất nhưng là sẽ phi thiên. Nhưng hôm nay, những này, đều là mình, những này, vô luận thuê vẫn là bán, đều là tiền a. Vậy cũng là trong thành chi địa a, nếu như thế, này mở ra cũng thành kế hoạch, hộ bộ hiệp trợ Nam Cung Lãng, chỉnh lý một phần có thể thực hiện kế hoạch đi ra. Giao cho cô xem qua, Vương Hùng trầm giọng nói, chúng thần tuân chỉ, hộ bộ sở hữu quan viên ma quyền sát trưởng nói, đại vương, này Đông Uy Đinh quân tiếp tục công thành, này tam đại thế lực. Khẳng định phản kháng kịch liệt, đến lúc đó hộ bộ linh thạch chỉ sợ. Nam Cung Lãng lại lần nữa lo lắng nói, lại lần nữa vây quanh tiền phía trên đến, cũng thành, bán đất, còn cần một thời gian thật dài, nhưng hôm nay lửa xém lông mày chính là thiếu. Lại, Vương Hùng trầm mặc một hồi, lắc đầu, còn lại tam đại thế lực, nhất định phải đánh, trận chiến này. Không chỉ là tiền vấn đề, càng liên quan đến Đông Phương quốc uy. Trận chiến này không tấn công, các phương kẻ xấu sẽ không sợ. 12 đại thế lực xâm phạm Đông Phương nước, chỉ có đưa chúng nó toàn diệt, tài năng lấy hướng chính Đông nước quốc uy, mới có thể để cho thế lực khác kiêng kỵ, không dám tùy tiện xâm phạm. Đông Phương nước bách tính đổ máu, tài năng triệt để tránh thức báo thù. Chiến, không thể ngưng, chiến, không thể ngưng, cho dù Nam Cung Lãng chỉ xảy ra vấn đề, Vương Hùng cũng sẽ không dao động, vậy chỉ có thể tại trấn an mới bách tính bên trên. Tiết kiệm một số, Nam Cung Lãng khổ sở nói, Vương Hùng trầm mặc một chút, ngược lại nhìn về phía Trương Nhu, Trương Nhu, Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, thần tài, Trương Nhu nao nao. Nghi hoặc ra khỏi hàng, lấy Trương Nhu, vì Đông Uy Đinh quân phó soái, chọn lựa lễ bộ quan viên, lập tức trước đến tiền tuyến, hiệp trợ Lữ Dương, thu phục ba phe thế lực. Vương Hùng hít sâu một cái nói, lúc này, nhượng Trương Nhu qua tiền tuyến, rất nhiều quan viên lộ ra vẻ không hiểu, bên kia Lữ tiên sinh không phải xử lý thật tốt sao? Trương Nhu qua đoạt công lao sao? Trương Nhu lại là đột nhiên nhãn tình sáng lên, minh bạch Vương Hùng ý tứ. Trương Nhu am hiểu nhất là ngoại giao, túng hoành chi thuật dưới, ba tấc không nát miệng lưỡi có thể chống đỡ trăm vạn đại quân. Vương Hùng nhượng Trương Nhu lĩnh lễ bộ người tiến đến, đi sứ tam đại thế lực, lấy nhỏ nhất đại giới, thuyết phục tam đại thế lực thần phục. Nhiệm vụ khó khăn cỡ nào? Có thể, Trương Nhu lại hưng phấn không khỏi. Khó, tại rất nhiều người mà nói, căn chuyện không có khả năng. Nhưng, Trương Nhu lại không sợ khó, liền sợ không có biểu hiện năng lực thời cơ. Thần tuân chỉ, tạ đại sao lại, thần định không phụ đại vương chi vọng. Trương Nhu hưng phấn nói, Lữ Dương bố cục năng lực vô song. Không đánh mà thắng liền có thể tính kế hết thảy nhân tâm. Nam Cung Lãng thao túng vạn thiên linh thạch, hậu cần không có chút nào nỗi lo về sau, có thể Trương Nhu hùng biện chi tài, lại là không người có thể so. Giờ phút này ba người hiệp đồng xuất chinh tam đại thế lực, tất nhiên có thể vào tay cự đại thành quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.